Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5469, 5 phút hỏi chuyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó trả lời, gần cầu chơi thật sự lưu. Nhưng là, máy phát hiện nói dối trọng điểm. Không ở trả lời thượng, mà là nàng trong đầu hình ảnh. Cố tình không có, đối phương lại hỏi. Lão soái nguyên vì sao phải đưa ra gặp ngươi? Mặc Duẫn Kiều lạnh giọng tỏ vẻ. Không rõ ràng lắm, nàng không có nói sai. Xác thật không rõ ràng lắm. Bởi vậy các hạng số liệu thực bình thường. Bên kia chờ đáp án đám người chính là không bình tĩnh. Cảm giác quá mức trò đùa. Sôi nổi hoài nghi máy phát hiện nói dối. Hay không hư rồi. Tư Lạc An A một tiếng cười lạnh. 5 phút, đã qua đi một nửa. Các ngươi có thời gian này nghi ngờ. Còn không bằng thừa dịp cơ hội. Hỏi nhiều mấy vấn đề. Kỳ thật giờ khắc này. Tổng hội cảm thấy thời gian quá đến đặc biệt chậm. 5 phút thời gian, cũng không trường. Cố tình đặt mình trong đó người. Lại cảm thấy giống một thế kỷ dài lâu. Mặc Duẫn Kiều mặt vô biểu tình chờ tiếp theo cái vấn đề. Mấu chốt nhất vấn đề, rốt cuộc tới, thay đổi một thanh âm, có con tin hỏi, Vũ Cận Bắc cùng Tư Lạc An có phải hay không thông đồng cùng nhau hại chết lão nguyên soái? Một trận thấy huyết vấn đề, lúc này đây, không hề là tổng thống thanh âm, mà là cái kia vẫn luôn nhằm vào nàng Mạc tướng quân thanh âm. Mặc Duẫn Kiều có thể tưởng tượng ra tới. Là Mạc tướng quân cướp đối nàng làm khó dễ. Vấn đề này, nàng thật lâu không có đáp lại. Nàng nội tâm vô hạn hoảng sợ. Tim đập không biết cố gắng mà lại lần nữa sinh động lên. Vấn đề này, muốn như thế nào trả lời? Có thể trả lời sao? Nếu không, kéo thời gian trôi qua. Mà xuyên thấu qua kim loại tường. Đám kia người chỉ có thể thấy nàng đờ đẫn mà ngồi ở ghế trên. Một chút cũng không giống như là bị vạch trần cái gì mà cảm thấy sợ hãi vô thố. Mấy chục đôi mắt gấp gáp nhìn chằm chằm người. Chỉ tiếc số liệu biểu hiện vẫn luôn bình thường. Tư Lạc An gắt gao mà nhìn chằm chằm Mặc Duẫn Kiêu. Cả người đi theo khẩn trương lên. Như thế nào lâu như vậy không trả lời. Vừa rồi không phải trả lời thật sự lưu sao. Mà Mạc tướng quân phát hiện tân đại lục dường như. Cả người tiêm máu gà, hưng phấn cực kỳ, Mặc tiểu thư, thỉnh đáp lại, Mặc Duẫn Kiều ngơ ngác ngồi, không đáp lại, Mạc tướng quân nhìn chằm chằm nàng, lạnh giọng mệnh lệnh nói, Mặc tiểu thư, đừng tưởng rằng kéo dài thời gian, là có thể lừa dối quá quan, nếu ngươi cự tuyệt trả lời nói, chúng ta liền sẽ phán định ngươi vẫn luôn đang nói dối. Lúc này Mạc tướng quân. Nghiễm nhiên mất đi ngày thường bình tĩnh cùng lý trí. Vũ Cận Bắc định ra 5 phút. Mắt thấy thời gian sắp đi qua. Bọn họ làm ra cái này phát hiện nói dối. Lại một chút thu hoạch cùng manh mối đều không có. Còn như vậy đi xuống. Mạc tướng quân liền thua. Muốn bồi thường không ngừng. Còn rất có thể bị vả mặt. Cho nên, ở đây người thật liền không có ai. So với hắn càng sốt ruột. Trên thực tế, đỉnh đầu là Mạc tướng quân hùng hổ dọa người thúc giục thanh. Mạc Duẫn Kiều phảng phất giống như không nghe thấy. Phá lệ thất thần, vừa rồi nàng phảng phất nghe thấy một thanh âm. Thực hư miểu, phảng phất đến từ xa xôi phía chân trời. Lại giống như gần ở bên tai. Người kia ở kêu tên nàng. Kiều Kiều, Kiều Kiều, không cần sợ. Kiều Kiều, tin tưởng ca ca. Trong trí nhớ có một người tiếng nói, ngầm có ý sủng nịch ý cười. Tiếng nói là như vậy quen thuộc, như vậy thân thiết, là ai, ai ở kêu nàng, là, trong óc, một mặt cao dài thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Thiếu niên như ngọc, thiếu niên như họa, thiếu niên trường một chương điên đảo chúng sinh xuất sắc khuôn mặt. Hắn nhìn như đạm mạc, thực tế bích ngọc lục mắt hàm chứa nhợt nhạt ý cười. Hắn, phản quang mà đứng, chậm rãi chiều nàng vươn tay. Là, ca ca, Mặc Duẫn Kiều tinh thần hoảng hốt mà nỉ non. Ca ca, ca ca. Nàng nhớ lại tới người này mặt. 5474, cách chương.